văn bằng pháp, kiên tổ chức ăn cơ kiết hạ, à, tập trung chùa Bảo Đà. Chúng con ban chư sự và chư ni chúng rồi hạ có duyên sự đầu thành lãnh lễ xin tác bạch. Nam mô ni Phật, ngưỡng bạch hòa thượng chứng minh. Người xưa nói nghe pháp trọn kiếp ngộ trong nhất thời, mưa sưng nhẹ hạt đất tâm ướt. Chúng tập trung Bảo Đà chúng con rất có nhiều diêm phúc và rất có lòng khác ngưỡng cần học giới pháp, được trên ban tổ chức ăn cư và ban chức sự trường hạ đã cần cầu sơ thỉnh, được hòa thượng từ mẫn hứa khả quan lâm hôm nay họp thời đủ duyên. Tất cả chư ni chúng con đã tập hợp trang nghiêm nơi giảng đường hòa thượng quan lâm. Giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng từ mẫn thay diễn pháp âm để khai tâm mở trí cho đi chúng trường hạ chúng con được trượng thừa ân mưa móc. Cấm túc ăn cư của tăng ni phố, tôi thay mặt cho ban chỉ đạo nhắc nhở cho ban chủ sự cũng như toàn thể đại chúng luôn phát triển thân tâm và cố tránh đi ra ngoài kia nhiều chừng nào tốt chừng đó. Vì mùa này là mùa mà thuận tiện cho chúng ta tu nhất tất cả các việc có thể tạm gác lại trong mùa. Vì Đức Phật dạy chúng ta chúng tỳ kheo tỳ kheo ni, tức là hai chúng xuất gia, nếu biết tự tịnh hóa thân tâm của mình thì làm cho hội chúng thanh tịnh, làm cho xã hội an vui. Xã hội chưa an vui, hội chúng chưa thanh tịnh, đó là cái trách nhiệm của chúng ta rất lớn. Vì vậy cho nên trong mùa an cư, quý vị nỗ lực làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, để sau mùa an cư chúng ta đem cái tâm thanh tịnh này, đem cái tâm thanh tịnh này giáo hóa chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui và giác ngộ. Về pháp môn tu, lời dạy đó chúng ta suy nghĩ rộng ra chúng ta mới thấy được không có một cái pháp nào mà cố định, mà ứng dụng các pháp là tùy theo duyên, tùy theo duyên mà làm đạo, tùy theo duyên mà giáo hóa chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh cần cái gì thì chúng ta phải có cái đó mà đáp ứng cho cái yêu cầu chính đáng của chúng sanh. Đó là cái trách nhiệm của một người truyền giáo, một người tu hành, hay là một tăng ni của chúng ta. Nhiều người hiểu lầm cái lời dạy của Đức Phật. Tám môn bốn ngàn pháp môn tu, thì như vậy ta nên chọn một pháp nào để ta tu? Ở trong tám môn bốn ngàn pháp mà ta chọn một pháp nào đó ta tu thì như vậy được không? Nếu hãy nói là chọn một pháp nào đó để tu á, thì quý vị phải nói thêm cái chọn một pháp nào mà thích hợp với ta, ứng vào trần lao nghiệp chướng phiền não của chúng ta, để nhằm dịch trừ những cái nghiệp chướng trần lao và phiền não này. tức là chọn một pháp mà cái pháp đó phải thích hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta, để rồi đó chúng ta thăng tiến trên đường đạo. Còn nếu mà chọn một pháp nào đó mà không thích hợp với hoàn cảnh của chúng ta, làm sao chúng ta tiến trên đường đạo được? Nhiều khi đó thì lại còn làm hại cho chúng ta, làm hại cho những người xung quanh ta. Cho nên cái pháp thích hợp thì đầu tiên chúng ta nghĩ cái gì đây? Đây thứ nhất là chúng ta gọi là tùy bệnh. Tùy bệnh cho thuốc, tùy nghiệp mà ứng dụng pháp. Thì bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta có bệnh nào, có nghiệp nào, thì tùy theo cái nghiệp đó, đó mà sử dụng cái pháp cho thích hợp để diệt trừ nó. Tôi ngày xưa khi mới đi tu thì không gặp được các bậc đạo sư mà ngộ đạo, cho nên dạy nhiều cách tu hành, mà càng tu đó thì nghiệp càng sanh, mà càng tu đó thì bệnh càng nặng. Và tới cuối cùng đó, gần như tôi không còn cái lối thoát nữa, mà đưa tới cái chỗ tuyệt vọng. Thì bây giờ đó, khi mà tuyệt vọng rồi đó, thì chúng ta mới nghĩ tới còn có con người chết nữa không. Bây giờ đó, thân thì bệnh hoạn, tâm thì buồn phiền, muốn làm bất cứ việc gì trên cuộc đời này là cũng không còn nữa. Mà cái thân bệnh, cái tâm buồn, cái trí làm sao sanh lên, là do cái chuyện mà chúng ta tu sai, tu sai cái pháp. Vì vậy ta cần có bậc đạo sư nhìn thấy được cái bệnh của chúng ta, nhìn thấy được cái nghiệp của chúng ta, mà chỉ cho chúng ta những cái pháp thích hợp để tu hành. Cho nên bảo là phương tiện môn trung bất xả niết pháp, có nghĩa là trong cuộc sống này thì không có pháp nào mà không phải là Phật pháp. Cho nên người Nhật họ ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc sống. Khi mà ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc sống thì lúc bây giờ họ đưa ra cho chúng ta thấy những người mà luyện kiếm, những người mà tập vũ đạo, những người mà bắn cung, những người mà vẽ tranh, những người mà cắm hoa, tất cả những cái này đều là pháp môn tu. Đó là pháp môn tu. Pháp môn tu này là rèn luyện cái kỹ năng của chúng ta, rèn luyện cái sức khỏe của chúng ta, và rèn luyện luôn cả cái trí thông minh. Tất cả những cái phương tiện này để đào tạo nên con người hữu dụng cho xã hội. Thì như vậy đó, người tu được hữu dụng và hướng dẫn lại cho cái xã hội này đó, cũng sản sinh ra được những con người hữu dụng. Đây là Phật pháp. Còn ngược lại đó, nếu mà ta chấp pháp và ta không hiểu, thì lúc bây giờ đó, tất cả mọi người buộc là một pháp, nhưng mà cái pháp đó cũng không thích hợp với cơ thể, cũng không thích hợp với hoàn cảnh, cũng không thích hợp với xã hội, thì cái kết quả nó sẽ như thế nào? Cái việc này là cái việc mà vô cùng quan trọng. Ở Việt Nam chúng ta thì từ trước tới bây giờ phần lớn là rơi vào chỗ chấp pháp, chấp pháp và tu hành. Khi mà nghe nói Việt Nam chúng ta là có cái truyền thống gọi là tu thiền, nổi tiếng nhất là cái Thái Thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, rồi Thiền Cô Lô Cô Thông, rồi Thiền Thảo Đường, rồi Thiền Trúc Lâm. Về sau này thì chúng ta có thêm cái Thiền Lâm Tế. Thì như vậy đó, Việt Nam chúng ta có cái truyền thống tu thiền. Thì như vậy đó, theo cái truyền thống này thì tất cả mọi người đều tu thiền. Mà khi nói tới tu thiền á, thì thường người ta nghĩ tới kiếm một cái gốc cây, kiếm một cái hang động, hoặc là đi vào thiền đường mới ngồi. Ngồi thiền mới thôi. Nói tới tu thiền đó là ta nghĩ tới ngồi thiền. Cho nên nó tập ra. Ai ngồi được nửa giờ, ngồi được một giờ, ngồi được hai giờ, thậm chí ngồi đến hai ba ngày thì người ta tu cao rồi đấy, đắc thiền. Nhưng mà như vậy có thực là tu cao không? Có thực là đắc thiền không? Thì đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ có thể không làm. Ban đầu nữa thì nhiều người nói là thầy Tông Lạc đắc thiền rồi. Tông Lạc đắc thiền tại vì suốt một tuần không ngồi, không nằm và không ăn. Trên thực tế ta thấy được cái điều này, ta nghĩ là đắc. Một tuần lễ ngồi sững ra đó như khúc gỗ, không nhúc nhích, không bị vừa, không ăn uống, không ngủ nghỉ, như vậy đắc thiền. Đó là trên cái bước đường tu. Nhưng mà có phải như vậy là đắc hay chưa? Cho nên về sau này thấy thầy Thông là giảng và viết ra một số sách mà các Phật tử đưa tới cho tôi đọc, tôi thấy tất cả những cái tư tưởng này không thể ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, cũng không thể áp dụng vào trong cái sinh hoạt của giáo đoàn chúng ta. Thì như vậy nên là cái trường hợp là lạc tiền. Nên nói về sau này nếu mà tôi tư tưởng cũng nói là không lạc, lạc tiền đó. Thầy không lạc rồi đi với chỗ lạc tiền. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ là sai. Tại vì nói tới tu thiền tôi nghĩ tới cái hình thức này. Chúng ta không biết được cái tu thiền của Đức Phật, cái tu thiền của các vị tổ sư, người ta ứng dụng trong cái chuyện tu, thì đó là cái việc quan trọng. Cái này cái thiền của Đức Phật là gì? Cho nên Đức Phật ngồi đó, Đức Phật ngồi yên lặng chỗ đó để thứ nhất là tập trung tư tưởng lại được. Nên khi mà tập trung tư tưởng lại được để quán chiếu sự vật, để thấy chính xác, thấy chính xác cái gì? Tức là thấy được nhân duyên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu với kinh nghiệm của Ngài. Này là kinh nghiệm của Đức Phật thực sự, cái chính đắc thực sự. Nên Ngài mới dạy chúng ta bảo là chế tâm nhiếp xứ vô sự bất biện. Cái người mà tập trung tư tưởng lại được một chỗ thì họ sẽ biết được nhiều việc, hay là biết được tất cả, hay là không có gì mà họ không biết. Cái này là kinh nghiệm bản thân của Đức Phật. Nhưng mà kinh nghiệm của các vị thiền sư và kinh nghiệm của riêng tôi tu hành ấy, tôi nhận thấy rằng ta chưa đạt tới cái chỗ vô sự bất biện như Đức Phật. Nhưng mà ít nhất ta tập trung tư tưởng lại một chỗ, quán chiếu vào sự vật, bất cứ một cái quán chiếu nào ta đều nhìn thấy chính xác đó. Cho nên Đức Phật khi mà tập trung lại được rồi, bây giờ nè, Ngài mới nhìn vào cái xã hội. Nhìn vào cái xã hội nè, Ngài mới thấy cái xã hội nó cần cái gì. Xã hội nó cần cái gì đấy thì Ngài đáp ứng đúng vào trong cái xã hội đó. Bất cứ một cái xã hội nào Ngài cũng đều nhắm đáp ứng vào cái yêu cầu của xã hội đó, mà gọi đây là an lạc cho số đông, cho thiên nhiên và loài người. Vì vậy cái yêu cầu của thành xá vệ khác, yêu cầu của thành tỳ giá ly khác, và yêu cầu của thành dương xá khác. Khi Đức Phật tới chỗ đó, Ngài nhập định, Ngài quan sát coi từ cái xã hội này là cái gì, thì Ngài theo cái cần thiết của họ, theo cái yêu cầu của họ, theo cái năng lực của họ mà thuyết pháp giáo hóa. Cho nên những người nghe Đức Phật thuyết pháp là đều có kết quả. Còn ngày nay nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới cái tu thiền của chúng ta thì chỉ ngồi yên một chỗ thôi, còn cái quán chiếu vào trong xã hội chúng ta, rồi để chúng ta cũng không thấy được những cái gì nên nói và những cái gì nên làm. Thành ra ta nói những cái điều không cần thiết, ta làm những cái điều sai trái, thì như vậy tự chuốc quả vào thân. Đó là ở trên cái con đường tu hành bị đổ sai. Cái thiền Việt Nam của chúng ta ta gọi là thiền tạo đường. Thiền tạo đường tức là nhắm vô ngày tạo đường, là nhắm vô Lý Thánh Tông, nhắm vô Lý Thánh Tông. Thiền tạo đường, cho nên Lý Thánh Tông khi mà đi đến Diêm Thành thì lúc bây giờ đó mới giao cái quyền nhiếp chánh cho bảy lan thế phi. Thì khi mà giao nó đó, ngày đó câu rất là thiền, thì bảo là nhiếp tâm thiền định. Ta nên dùng cái chữ nhiếp tâm thiền định này đó, tất cả các thiền sư chưa ngộ đạo cứ nghĩ là lầm rằng à, bây giờ muốn làm cho đất nước này yên bình thì bây giờ tất cả mọi người đều phải nhất tâm thiền định hết. Nhất tâm thiền định tức là không nghĩ cái gì hết. Mà nhiếp chánh mà không nghĩ cái gì hết thì cái trường hợp này làm sao được? Đây là cái việc quan trọng lắm. Cho nên nhiếp chánh mà cần cái chỗ nhất tâm thiền định, thường người ta cứ quen bảo là khi tu thiền thì bỏ hết tất cả các duyên ở bên ngoài, tương đương là giúp duyên phụ trên bước chân tu này. Cái điều tiên quyết là như vậy. Nhưng mà ở đây mới nghe qua ta cũng hiểu cái nhất tâm thiền định của vua Trần Thánh Tông này, của vua Lý Thánh Tông này, bỏ hết các duyên, đó là cái việc sai lầm. Cho nên việc sai lầm lớn. Thì bây giờ đó, cái chỗ nhất tâm thiền định của bảy la tứ vi này, tức là tập trung tư tưởng lại để quán sát cái xã hội, xã hội mà mình đang nhận lãnh trách nhiệm của vua giao phó. Cái việc mà chúng ta nhận đây, ta làm đấy, ta phải hết lòng trong việc này. Cái thiền định là gì? Ví dụ như bây giờ thành hội họp lại và cử tôi làm trưởng ban chỉ đạo an cư kiết hạ thành phố, thì tôi phải tập trung tư tưởng lại để mà suy nghĩ về cái vấn đề an cư kiết hạ trong thành phố này của chúng ta như thế nào là thích hợp nhất và như thế nào là có kết quả cao nhất. Cái nhất tâm thiền định là chỗ này, tức là tập trung lại để suy nghĩ trong cái tinh thần trách nhiệm của mình. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái điều này rất là quan trọng. Cho nên bây giờ bà Ý Lan Thứ Phi lên nhiếp chánh, tập trung tư tưởng lại, cho nên bà mới nhìn thấy được một số người mà ta gọi là hoàng thân quốc thích của vua các cứ ở địa phương lãm quyền. Ta đã nhờ có cái nhất tâm thiền định, tức là nhờ có cái tập trung cao mới nhìn thấy từng người từng việc một. Nên có những cái nơi lợi dụng cái vấn đề cứu trợ để lấy của nhà nước. Đây là anh em bà tập trung tư tưởng lại để bà nhìn vào trong xã hội, nhìn vào những người lãnh đạo. Mà khi mà nhìn vào đó thì trường hợp bà thấy rõ từ ở trong tâm của từng ông quan một, cho nên bà bắt đầu dính đó. Thế Ý Lan Thứ Phi là bắt ông nào là dính ông đó, thế nào mà chạy bắt được? Thậm chí bà làm những cái mà vượt quyền. Nhưng mà cái vượt quyền của bà đây là cái chuyện mà rất cần thiết trong giai đoạn đó để giải quyết vấn đề này. À, bây giờ cái lương thực dự trữ của nhà nước để phòng trong cái vấn đề chiến tranh, nhưng mà bây giờ gặp thiên tai dân đói cho nên bà Linh cho tháo co ra đem cấp hết cho dân và tuyên bố rõ là lương thực này là do dân đóng góp vô, nhưng mà bây giờ dân đói cần thì họ phải cho dân ăn, họ ăn rồi sẽ làm ra của cải khác nữa. Đó là nhiếp tâm thiền định. Nên nhiếp tâm thiền định mới thấy được của cải này là do nhân dân làm ra, đóng góp cho nhà vua để giữ gìn đất nước. Nhưng mà bây giờ dân đói thì cái trường hợp không cho ăn thì chắc chắn là cái sức dân sẽ mất, và cái việc sản xuất sau này chắc chắn còn. Cho nên tháo ra hoàn toàn cho, lấy cái vấn đề nuôi dân này nhìn thấy được mà bà thành công trong cái việc giết chết trị tất cả những cái người mà tham nhũng, giúp đỡ cho những người nghèo khó. Lúc bây giờ đó họ quý trọng nhà vua, hết lòng thì trường hợp chắc chắn là kinh tế chúng ta chỉ quên được. Cho nên cái thiền định chỗ này chứ không phải là chúng ta ngồi như vậy mà suốt đời chúng ta không có cái đóng góp nào cho cuộc đời hết, thì khi đó Phật giáo chúng ta bị diệt vong. Thế nên nếu mà mấy cô tu thiền là nên suy nghĩ, ta tu thiền suốt đời ta mà không làm được bất cứ việc gì trên cuộc đời này thì cái tu của chúng ta trở thành vô nghĩa. Thiền của Đức Phật và thiền của các vị tổ sư là nhằm phục vụ cho con người cao nhất và ít sai lầm nhất. Thành cái người ra phục vụ đất nước, cái người tu hành sở dĩ còn phạm phải những sai lầm là vì thiếu thiền định, thiếu nhiếp tâm. Thế là kinh nghiệm của Đức Phật, các vị tiền nhân ứng dụng có kết quả, ta hôm nay cũng thế. Tôi có thể nói là thất bại là vì tôi ứng dụng. Cái thứ hai là Việt Nam chúng ta nha, cái khi mà tu thiền một thời gian dài rồi lại thấy không có kết quả, thành ra quay sang tu tịnh độ. Thế nên quay sang tu tịnh độ tức là ở trong cái thời kỳ Trịnh Nguyễn, thì cái thời kỳ này nữa là cái tinh thần tịnh độ Việt Nam chúng ta phát triển lên mạnh. Thế nên quay sang tu tịnh độ là sao? Cái lúc đó là những người tu hành không có ý nghĩ về quốc gia, về dân tộc, không còn nghĩ. Tại cái việc này nữa là Nho giáo lên cấm rồi. Thế nên Lê Nguyễn là Nho giáo lên cấm chuyện. Tất cả những người thành chánh hôm nay xuất thân từ nhà chùa nữa, cho nên nhà chùa lúc bây giờ bị loại ra ngoài cái tượng từng ký rút của xã hội. Thế chúng ta thấy rằng thời Đinh Lê Lý Trần thì Phật giáo chúng ta nắm cái vai trò chủ đạo của đất nước, nhưng mà qua tới Lê Nguyễn thì chúng ta bị loại ra ngoài, chúng ta bị loại ra ngoài, cho nên chúng ta chỉ còn làm cái việc tu hành, mà cái tu hành này đã trở thành tu hành chuyên nghiệp. Tu hành chuyên nghiệp là gì? Là chúng ta chỉ còn ở lại trong chùa tụng kinh gõ mõ cầu an cầu siêu, rồi đó thêm cái nữa là có ngày có giờ cũng sao dễ hạn, rồi thậm chí xa hơn nữa là thầy bói kết hôn, rồi đó làm thầy cúng, cho đến cúng đất cúng ngài, cái gì nữa nhà chùa ta làm hết. Thời Lê Nguyễn là Phật giáo chúng ta đi, cho nên cái pháp môn tịnh độ được phát triển mạnh nên cũng thời gian. Mà phát triển mạnh là gì? Thì khi mà nói tới tu tịnh độ đó là nghĩ tới ngay một người sống sơ trụ này trước, ngồi đó là niệm Phật, cứ niệm Phật ngày này sang ngày khác, tính thử coi một ngày ta niệm được mấy sâu chuỗi, rồi trong một đời này chúng ta sẽ niệm được bao nhiêu danh hiệu. Rồi tin là chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ vãng sanh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, trong số đời đời. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh hay chúng ta hay đó, trong tất cả những bài sám rồi, đó là sống lâu kiếp kiếp đời đời mà. Ta chỉ mong như vậy thôi, niệm Phật như vậy rồi là chúng ta sẽ vãng sanh về tịnh độ. Đó là kết cục. Rồi đó, tất cả những cái người Phật tử mà tới chùa đó, cái khi họ già họ chết đi không biết sao. Bây giờ chúng ta cầu siêu dùm, cho nên chúng ta cũng tụng kinh Di Đà. Thế chúng ta cũng tụng kinh Di Đà, chúng ta cũng niệm Phật Di Đà. Mà ta nghĩ rằng những người này bản sanh tịnh độ, đi về Phật. Tôi thì tôi nghĩ bản thân chúng ta chưa về tịnh độ được, mà ta làm cho người khác về tịnh độ đó, thì cái này thật tình mà nói khó tin. Cho nên tất cả mọi người chúng ta nên ai tu tịnh độ, thì cái điều thứ nhất này là gì? Tức là phải hiểu biết về pháp môn tịnh độ. Hay là ít nhất á, chúng ta cũng có một lần tham quan tịnh độ, có một lần tham quan tịnh độ rồi đó, chúng ta mới thấy những cái điều kiện mà bản sanh tịnh độ, những cái cần thiết. Bây giờ ta về ta chỉ cho những người khác làm. Cho nên cái số người tu tịnh độ theo phong trào thì đông, nhưng mà bản sanh tịnh độ đó có chứ hay không mình biết. Tức bản sanh tịnh độ có người bản sanh. Tại sao ta biết cái người là bản sanh? Ta có cái triệu chứng, có cái triệu chứng nhận sanh. Thế cái gì nó xảy ra nó đều có cái triệu chứng mà ta thấy được, ta biết được. Thế cái người mà tu hành có cái điều kiện nhận sanh này, cái điều kiện thứ nhất đó, là ta thấy họ hành động có giống như Đức Phật nói trong kinh không? Ta thấy cái người, cho nên ta biết được cái người này bản sanh hay là không. Cho nên những người mà được bản sanh là sao? Khi tu tịnh độ như vậy, thân thì không bệnh hoạn mà tâm thì không buồn phiền. Cái người mà tâm không buồn phiền, thân không bệnh hoạn, luôn luôn thanh thản trước mọi diễn biến, người này có điều kiện. Tại sao vậy? Là ta biết đó, cái người này thân tuy còn ở ta bà, nhưng mà tâm của họ đã đem đạt được tình độ. Cái chỗ này Ngài Nguyên Giác nói rõ nhé, gọi là thê tâm an diệt tương. Thân thì ở đây, nhưng mà tâm ở bên kia rồi. Cái tâm đem đạt bên kia rồi. Cho nên cái tâm mà đem đạt ở trong nước Cực Lạc, thì tâm chúng ta lúc nào cũng an lạc. Còn tâm chúng ta đem đặt ở ta bà thì lúc nào cũng có chuyện. Tại nên trên bước đường tu của tôi nữa, tôi nghiệm nên tôi thấy. Tại nên khi nào tâm ta đem đặt trên Niết Bàn, tâm ta đem đặt ở trên Cực Lạc, thì chúng ta thấy ta an lạc thực sự. Khi nào tâm chúng ta đem đặt vào trong cái hoàn cảnh xã hội này, thì lúc có gì đó, xã hội như thế nào, tâm chúng ta biến thành thế. Đó là trên bức tường. Rồi đó, nhờ cái sự an lạc kia, nhờ cái sự tu dưỡng ở trên thế giới kia, mà lần lần ở đây, cái giới thân huệ mạng chúng ta lớn dần lên. Đây là trên bức tường của mình. Cho nên họ cũng tu hành, nhưng mà họ làm được rất nhiều việc cho cuộc đời. Họ làm được nhiều việc cho cuộc đời, thì cái trường hợp ta biết người này sẽ bản sanh tịnh độ, cái tu tịnh độ. Còn cái người mà quanh năm suốt tháng cứ ngồi lần chuỗi, thành ra ngồi lần chuỗi, nhưng mà không thấy có kết quả gì hết, không lợi ích gì cho ai hết, thì cái người này đòi bản sanh, thì chuyện này chúng ta cũng còn xét lại. Đó là trên cái bức tường tu. Cho nên cái pháp môn tu tịnh độ, cái pháp môn tu tịnh độ ở Việt Nam chúng ta rất thành thật. thậm chí không thấy nữa. Khi khi gặp nhau nữa thì chắc ta nhìn ai đi đẹp vào ai mà đẹp. Rồi lâu ngày nữa chúng ta trở thành thói quen, ta trở thành thói quen, ta coi như là cái đó là cái sự chào hỏi giao tế. Nhưng mà cái này không tác động gì chúng ta. Nếu mà người nước ngoài tới đây, họ nghĩ rằng là chúng ta tu tuần. Nên một nhà sư Nhật Bản tới đây gặp tôi, nó ở Việt Nam ta tu tình độ nhiều, thấy ai cũng ai như là Phật hết. Cho nên chúng ta chỉ niệm Phật, ta chỉ niệm Phật, đọc tên Đức Phật này. Nhưng mà còn cái chuyện tu nữa thì tôi nghĩ còn cái khác, còn cái khác hơn. Thì nó không ngừng lại cho mình. Cho nên tu pháp môn tịnh độ mà tu đúng thì nó có cái kết quả. Rồi bây giờ nữa, nói tới tu theo pháp hoa. Tại đây khi nói tới tu pháp hoa đó, thì tăng ni Phật tử chúng ta nghĩ tu pháp hoa là ôm bộ kinh lên trên chùa tụng. Nên có những người tụng suốt ngày cho hết bộ kinh. Đây là tụng. Thế nên tôi trước khi mà đi Nhật học, tôi gặp một đạo hữu đó ở ngoài Cần Thiết. Hồi trước cũng đi tu, rồi sau này nó hoàn tục. Tu cũng tụng pháp hoa mà hoàn tục cũng tụng pháp hoa. Khi Hòa Thượng Văn Liên mời vô làm tổng giám thị cho trường Bồ Đề, thì lúc đó tôi xuống làm giám đốc trường Bồ Đề. Tôi mới thấy cái đạo hữu mà chuyên tụng kinh pháp hoa này làm tổng giám thị, thành ra làm tổng giám thị của trường. Nhưng mà tôi thấy sao cái người mà ngơ ngơ ra không giống cái người mà quản lý học trò. Thành ra tối ngày cứ tụng kinh pháp hoa mà bây giờ làm tổng giám thị là sao? Hai cái này không dính gì với nhau. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Nên tôi nói là thôi, bây giờ đạo hữu làm cái này không thích hợp đâu, nên chuyển vào công tác khác. Thì cái đạo hữu này liền nổi sân si lên. Thế tôi biết trước khi vô đây nhá, tôi đã tụng 10 bộ pháp hoa rồi đó, mà vô đây cũng còn gặp chướng ngại, tức chết thì nhanh. Tôi hỏi đạo hữu tụng được không? Nói tôi tụng kinh pháp hoa từ hồi nhỏ tôi cũng tu chứ. Hồi nhỏ tôi tu tụng kinh pháp hoa, ra đời cũng tụng kinh pháp hoa, mà trước khi vô đây đã tụng 10 bộ rồi đấy. Tôi mới nói đến đạo hữu tụng 10 bộ như thế, tụng 10 bộ như thế mà có thể tụng 1000 bộ cũng như thế luôn cả. Đó là cái điều quan trọng. Ta cứ nghĩ là thôi. Còn có những đạo hữu khác đó, tụng kinh pháp hoa tới cái mức mà tôi nghĩ mê tín rồi, thậm chí cuồng tín nữa. Thưa với tôi, đó là tôi tụng kinh pháp hoa chẳng những là tụng, nhưng mà mỗi chữ mỗi lại đó này, thành ra mỗi một chữ ở trong đó đều lại một lại đó, một chữ kinh pháp hoa lại. Tôi mới nói đạo hữu lại mỗi chữ mỗi lại mà sao tôi nhìn thấy đều không có cái tướng nào của một hành giả pháp hoa. Thành cái đạo hữu này thì nổi sân si, tụng kinh pháp hoa rồi kính trọng kinh lại mỗi chữ mỗi lại. Mà bây giờ là tôi đã không có cái gì mà pháp hoa trong người của đạo hữu lắm. Ông này liền nghĩ thôi, tôi tu kinh pháp hoa đây mà ai chọc tới tôi thì chết. À, như vậy là mỗi chữ mỗi lại rồi mà giận bực tức. Ông trù cho tôi chết này. Đấy, khi mà ai nói động tới mình là muốn họ chết luôn. Đây là một điều sai. Nên tôi hỏi đạo hữu này, tụng kinh Pháp Hoa mà mỗi chữ mỗi lại đó, rồi để tới những chiếc chữ mà như là trong đó có từng chiếc tình dịch là heo dê gà chó rồi mấy đều có lại không? Nó cũng lại chứ. Như vậy là đều cũng lại heo lại gà rồi. Lại heo lại gà tu Pháp Hoa mà cùng si tới như vậy. Cho nên kinh Pháp Hoa là Đức Phật dạy để theo đó tu hành, gọi là đúng như pháp tu hành. Đây là những lời dạy của Đức Phật, theo đúng đó là tu hành, chứ không phải là cái trường hợp cuồng si. Nên tôi quan sát, tôi thấy có những người tụng kinh Pháp Hoa suốt đời, tụng kinh Pháp Hoa suốt đời, nhưng mà không làm được bất cứ một việc gì trên cuộc đời này. Cuối cùng là thân tàn ma dại, thì tôi nói không người đi lại. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng là uống làm thuốc độc. Đây Đức Phật có biểu chúng ta nhé, mỗi chữ mỗi lại bao giờ đâu mà tự phát lên, rồi mỗi chữ mỗi lại, rồi đó xuống như người khác đó, cũng mỗi chữ mỗi lại để cho sanh phước. Phước làm sao sẽ được? Cái đó là cái điều mà sai lầm lớn. Cho nên cái khi mà chúng ta tu ở một pháp môn nào đó, một pháp môn nào đó, thì trước nhất đó, chúng ta chọn cái pháp này coi nó có thích ứng với cái căn tánh của chúng ta này quan trọng. Khi mà chúng ta thấy nó thích hợp với chúng ta và chúng ta tu có kết quả thì này cũng là trên cái bước đường tu này. Trong cái kinh Pháp Hoa phải nói được phát triển lên ở Trung Hoa là nhờ ai? Ở đây chúng ta biết rất là rõ, tức là Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Cho nên Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là cái người mở ra cái Pháp Hoa Tông cho Trung Quốc, mà Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng ở thời nhà Thùy. Đó là điều mà chúng ta thấy. Nhưng mà Thiên Thai Chí Giả Đại Sư đó, thì cái trường hợp Ngài kết hợp lại tất cả các pháp để tu hành, cho nên Pháp Hoa ta gọi là viên giáo. Ta nói như Pháp Hoa là viên giáo, tại vì ở trong đó Ngài kết hợp cái vấn đề tu thiền đầu tiên. Cho nên Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là đầu tiên tu Pháp Hoa là áp dụng cái tu thiền trước. Cho nên tu Pháp Hoa là phải tu thiền trước. Mà tu thiền là gì? Cho nên tu thiền là cái trường hợp đó, đạt tới cái chỗ quan trọng nhất mà Ngài tâm đắc đó, gọi là nhất tâm tam quán. Cho nên nhất tâm tam quán tới cái này chính. Cho nên luôn luôn thực tập cái này, tức là dùng cái nhất tâm chúng ta để mà quán, quán các pháp. Quán các pháp quán cái gì? Quán không, quán giả và quán trung. Không quán là tiểu thừa, giả quán là đại thừa, và trung quán tức là viên thừa. Đây là cái pháp quán của người tu thiền theo cái pháp quán. Cho nên người tu thiền theo cái pháp quán là phải thành thục được cái quán này, cái bước ban đầu này của Thiền Đại Tông là như thế. Để ta quán chiếu sự vật của mình, đầu tiên quán không để đối trị vào cái tham chấp của hành giả. Chấp ngã, chấp pháp, chấp sự vật. Cho nên tất cả những cái chấp này đó, nó làm cho chúng ta khổ sở, nó ràng buộc chúng ta mà không đưa chúng ta đi xa được cái đường nào. Cho nên quán không để mà xả cái này. Cho nên quán không và tu xả bỏ cái này là bước ban đầu của người tu. tất cả mọi người chúng ta đó, ai bước vào cửa đạo cũng phải đi vào cửa này. Cho nên ta gọi là đi vào cửa không và không môn. Cái người tu hành xuất gia này ta gọi là không môn, ta đi vào không môn tức là ta quán cái gì, cái gì ta bỏ cũng được đó. Cho nên nhà cửa ruộng vườn danh vọng địa vị cho đến thầy mấy cô công thì cũng kể luôn là chồng con nhé, nếu mà nói với mấy thầy thì nói luôn cả giờ không, mấy cô là chồng con bỏ luôn không. Đối với chúng ta không có cái gì trên đời quá cả, tức là cái tâm chúng ta nó là phải trống không, cho nên cái này là không quá. Cho nên làm sao mà mọi vật nó đi tới tâm ta không dính vô bất cứ gì hết. Thường ở trên bước đường tu ta đều nói chung gọi là gió phản mây bay, cái gì đi qua ngang qua tâm chúng ta rồi nó đều trôi dần về quá khứ mà không có gì dính vào ở trong tâm. Quán cái này cho thuần, tại là trên bước đường tu. Nếu mà ai quán thuần thục cái này rồi là gì, tức là chúng ta đoạn được hai cái điều quan trọng nhất của phiền não, gọi là tham và sân. Trên bước đường tu và kinh nghiệm của bản thân tôi này, cho nên khi nào tôi trụ không quán thì cái trường hợp mọi việc ở trên cuộc đời này đối với tôi thì tôi nghĩ cái gì tôi cũng thanh thản hết. Nhưng mà rời không quán đó, cho nên rời không quán rất là thực tế đó, thì phiền não chỉ vô vẩn vẫn tắt. Đây là trên bước đường tu phải nói thật. Tại khi trụ không quán rồi đó, thì mấy con muốn làm gì làm, con bao giờ bận tâm. Nhưng mà hãy trở lại thực tế trước mặt tôi, mà một con nào vô lễ thì chết em nhé, không có tha đâu. Thì như vậy đó, trên bước đường tu chúng ta, khi mà ta trụ không quán đó, là ta được giải thoát ra được. Cho nên có những người đưa cái chỗ này nữa, tưởng chúng ta là niết bàn, tưởng chúng ta chứng niết bàn. Mà nếu nói cái niết bàn này là gì, cái niết bàn ta chứng được đây là niết bàn không, niết bàn không thì không này đó, nó đi theo cái gọi là vô tác và vô nguyện. Cho nên vô tác vô nguyện, cho nên tác này là tác ý, cái thuộc về hành quẩn. Ta là chặn đứng không cho hành quẩn sanh ra, không có. Còn một cái ham muốn nào trên cuộc đời này thì phiền não không bao giờ sanh được. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư mới nói với chúng ta, khi mà không quán thuần phục giống như là cái gốc của phiền não chúng ta cắt đứt rồi. Ta cái dây mà leo trên vàng ở trên cây đó, chúng ta thấy sung sơ như vậy, nhưng mà như này ta lấy cái lưỡi hái ta cắt bứt cái gốc đó đi, ở trên nó tự héo tự rụng tự chết. 84.000 trần lao nhất thời biến mất ở trong cuộc sống, nên điều lạ. Cho nên cái người tu trong kinh pháp qua đó, họ có những cái chứng ngộ mà kỳ diệu và nhanh chóng. Cho nên ngài mới dám nói câu gọi là giả miêu tạo tội quá sơn nhạc, tạo tội quá sơn nhạc nghiệp chiếu trần lao ngập đầu đi, không có chỗ chiếu nữa. Thậm chí ngài bảo rằng nếu mà nhờ nó không có hình tướng đó, nếu mà trần lao nghiệp chiếu chúng sanh mà có hình tướng đó, thì cái trường hợp trên thế giới này không có chỗ chúng ta dân thân. Thế nên mỗi một người một cái khối phiền não trần lao rất lớn, nhưng mà cái điều đặc biệt đó là chúng ta thấy không chướng ngại nhau. Cho nên cái phiền não trần lao là gì? Tức là cái tham vọng của con người. Ta đã tham vọng con người, cái con người có chuyện này thôi, nhưng mà cái tham vọng nó có thể là cả bầu trời. Thế là sự. Mà may là cái tham vọng nó không có hình tướng. Nếu nó có hình tướng đó, thì cái trường hợp một người ngồi đây đó thì cái bầu trời này là của họ hết, những người khác không còn đấy. Đây chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta quán không cái nhờ nó không có hình tướng, cho nên chúng ta quán không một cái đó là nhất thời nó tan ngoại đó, nó tan ngoại nó biến mất hết. Khi mà không quán thuần thục nó biến mất hết, thì khi nó biến mất, cái thứ nhất là gì? Tất cả những cái này, cái vô hình vô ảnh này nó không chướng ngại nhau. Bây giờ nó tới cái bước thứ hai đó, là những cái mà hữu hình cũng không chướng ngại nhau. Cái hữu hình cũng không chướng ngại nhau nữa, vô hình không chướng rồi. Nhưng mà bây giờ hữu hình đó, thì cũng không chướng ngại nhau nữa. Cái này hữu hình không chướng ngại nhau là gì? Ngài mới nói ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng thinh văn là chỉ có hai người là đã chướng ngại rồi, nhưng mà chúng Bồ Tát thì có đến hàng vạn người cũng không chướng ngại nữa. Cho nên hội Pháp Hoa chúng ta thấy Bồ Tát Duy Trần, Bồ Tát Duy Trần, Bồ Tát đông như như cát sông Hằng, Bồ Tát đông như như bụi, nhưng mà tất cả các vị này không chướng ngại nhau. Chứ hai vị thinh văn ấy, thì cái trường hợp ở chung với nhau đó thì cũng có cái hành ranh ở đây, ở đơn này của tôi, đơn này của thầy đó. Nhưng mà cái thầy này nó bước qua lớn một chút chiếu thôi, đẩy cái chiếu mình qua một chút, vấn đề phát sinh rồi đó. Đây này. Cho nên ấy, cái khi mà đạt tới chỗ không quán thuần thì vật chất cũng không chướng ngại nhau. Bây giờ các ba cô ngồi tu ở đây, nhưng mà cái cô giữa này đã trụ ở không quán, ta đã trụ ở không quán, không có làm thấy gì hết, không nghĩ cái gì hết, thì dầu hai cô bên cạnh này có làm gì vậy nữa, cái cô ngồi giữa không có thấy. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, cái bước thứ nhất chúng ta trụ không quán trước. Cho nên trụ không quán tức là đã chứng được pháp của vị thừa của chúng ta. Cho nên khi trụ không quán là chứng được pháp của vị thừa, tức là tiểu thừa, mà đây chúng ta gọi là Đức Di Phật hay là A La Hán. Nên kinh Pháp Hoa diễn giải chúng ta chỉ trưởng tình thường mới được đó. Gọi là ngộ nhất thời. Thế nên ngộ nhất thời là như vậy, chỉ cần một câu, một kệ, một niệm thì liền niệm này đó là chỉ cho không quán này. Một niệm trụ ở không quán thì liền đắc quả La Hán, liền chứng Đức Di Phật, được giải thoát liền tức. Nhưng mà được giải thoát có nghĩa là lên niết bàn. Cho nên nếu mà ở cái chỗ này ta chứng được chỗ này rồi đó, mà ta giữ luôn cái này cho tới cái ngày mà chúng ta bỏ xác, thì cái trường hợp này bảo là lên niết bàn. Nhưng mà phần lớn đó, như tôi nói hồi nãy, thì khi tâm chúng ta nó trụ vào không thì ta được cái này, nhưng mà ít ai trụ vào cái này đâu. Tại vì chúng ta bị chung quanh tác động, ta bị chung quanh tác động, cho nên chúng ta trụ vào không phần lớn chỉ một niệm tâm, cho nên ta được một niệm tâm giải thoát. Nhưng mà cái niệm thứ hai sanh ra khác rồi, cho nên ta rớt trở lại trần ai. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tôi thí nghiệm đó, tôi thấy ta lên ta xuống, ta lên ta xuống một ngày không biết bao nhiêu lần, ta gọi là sanh tử này. Cho nên từ sanh tử đi qua niết bàn, từ niết bàn trở về sanh tử, đó có gì thế. Cho nên có những cái lúc mà ta trụ ở niết bàn lâu hơn, ta thấy ta được an lành, ta giải thoát. Cho nên trên bước đường tu hành này, nếu ai trụ ở không cái khoảng thời gian dài, ai trụ ở niết bàn ở thời gian dài, thì cái thực sự của họ tương đối tốt hơn. Còn ai trụ ở sanh tử nhiều, thì dù có nỗ lực, dù có cố gắng mấy gì nữa đó, tất cả những cái khó, cái khổ luôn luôn dập lên cái thành. Cái đó là kinh nghiệm tu của tôi thấy. Cho nên khi mà chúng ta trụ không quán rồi, ta trụ không quán, ta thành một cái này rồi. Bây giờ từ cái chỗ không quán này, chúng ta mới phát tâm đại thừa. Ta đang phát tâm đại thừa độ sanh, thế nên ta đã phát tâm đại thừa tức thành Bồ Tát Đạo. Ta đang tu Pháp Hoa là phải phát Bồ Đề Tâm, thành Bồ Tát Đạo. Mà phát Bồ Đề Tâm là gì? Là thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh chính. Nên tu Pháp Hoa thì phải thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa. Đây là cái việc ta làm. Cho nên cái khi mà phát Bồ Đề Tâm độ chúng sanh thì từ ở bên chân đế này ta rớt xuống tục đế, tức là rớt xuống tục đế, ta đem cái thân chúng ta, đem cái tâm chúng ta đặt vào trong cuộc đời nữa, thì bao nhiêu vấn đề xảy ra. Đem đặt vào trong cuộc đời thì mới còn thấy bao nhiêu việc xảy ra. Hồi nãy chúng ta ở tù không có vấn đề gì hết, nhưng mà bây giờ nó phát tâm độ sanh rồi nó bước vào trong cuộc đời đó, thì một ngàn lẻ một thứ, một ngàn lẻ một thứ khó khăn. Cho nên cái chỗ này nữa, chúng ta chạm phải một cái rất lớn ở đây, mà thường là chúng ta gọi là trần sa hoạt. Tên cái trần sa hoạt cái này ta mới thấy nó. Mà cái trần sa hoạt này ai thấy được? Cái kia không quán tuần. Cho nên khi mà không quán thuần thì chúng ta phá được cái gì? Phiền não hoặc không? Cái người chưa tu tập không quán thì bị cái phiền não ngăn che. Cho nên đối với cuộc đời này chúng ta mở được hoàn toàn. Trước chân lý chúng ta mở được. Cuộc đời ta không biết rồi thì cái vấn đề chân lý còn cách chúng ta xa lắm. Nhưng mà nhờ tu không quán cho nên ta mới phá được cái phiền não hoặc phiền não vật, tức là ta không còn phiền não nữa. Ở trong lòng chúng ta không còn phiền não nữa thì gọi là trụ không quán. Nhưng mà khi mà chúng ta trụ không quán, tức là không có phiền não nữa, bản thân chúng ta không có nữa. Nhưng mà bây giờ ta phát Bồ Đề Tâm để giáo hóa chúng sanh, thì bây giờ ta không có nữa mà chúng sanh nó có. Cho nên chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm nhà lửa mới có thể. Nên Đức Phật ví bản thân Ngài đó, dùng bất cứ một cái phương tiện nào cũng ra khỏi nhà lửa hết. Cái này vậy, ta không có dướng bận cái gì hết, ta lên giải thoát vậy đó. Nhưng mà còn cái quý thuộc của chúng ta này, gọi đây là chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thì nó có chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Nghiệp của người ta, phiền não của người ta chứ không phải của mình. Nhưng mà vì độ sanh cho nên cái của người ta nó đem mang vô, tự đem mang cái này vô cho mình, độ sanh. Tất cả ngoài đời nó tự mang vô, ta gọi là giải. Nên cái gì mà xấu còn đẩy cho người khác nữa. Nhưng mà bây giờ đó, cái này xấu của thiên hạ mình tự mang vô. Cho nên ở ngoài đời hay nói một câu là thầy Pháp ăn mặc thì chùa chiều, thì chùa chiều làm chứ. Tức là mình nhận tất cả những cái phần xấu về mình, tất cả những cái lỗi về mình, cái phiền não của người chứ không phải của mình. Nhưng mà mình tự mang vô thì cái này là hành Bồ Tát đạo. Nó qua tới bước thứ hai, qua bước thứ hai để tu hành. Cái này nhá, qua cái bước thứ hai tu hành này đó, thì chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não ta thấy rồi. Tại vì ta đã chứng được Niết Bàn, ta đã chứng được không pháp, cho nên ta mới thấy trần sa hoạt, ta mới thấy tất cả những cái hiện tượng trong trời đất này quá nhiều quá khổ. Cho nên các vị A La Hán khi mà chứng được pháp không, quán cái pháp này thành công, thì các ngài liền đi vào Niết Bàn. Nếu không gặp một Phật, không gặp Đức Phật ra đời, thì các vị La Hán này sẽ lên Niết Bàn luôn. Tại vì nhìn thấy cuộc đời thấy sợ quá, thấy ngán quá. Thế nên riêng về tôi nữa, tôi vẫn thấy ngán, thấy sợ. Nhìn thấy mấy cô tu đây tôi cũng sợ. Thế nên nội một chùa này cũng sợ. Nhưng bây giờ lãnh cái trách nhiệm cả thành phố này 6.000 tăng ni sợ quá đi. Rồi còn bao nhiêu Phật tử, rồi còn bao nhiêu những cái bất mãn cơ kiện trong nhà chùa này. Sợ. Trên cái bước đường tu hành thì mình sợ. Cho nên trong thế giới này không chúng ta phải sợ. Ở đây là gì? Đó là trong nhà cửa tam giới. Nên trong nhà cửa tam giới. Rồi đó, còn những người không phải Phật tử nữa, tăng ni rồi Phật tử, rồi còn thêm những người không phải là Phật tử, những người ngoại đạo, bao nhiêu cái việc đó, nó bao vây chúng ta, làm sao phát ra được. Thế sợ tình trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật đó là phát Bồ Đề Tâm tu rồi, nhưng mà đụng phải cái thực tế gọi đây là trần sa vật, không tự giải quyết được, cho nên thối lui trở lại, nên ta gọi là phát triển. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, cho nên chúng ta cứ bước tới được hai bước chúng ta lùi bước thì cái trường hợp này đó là chúng ta cũng đi tới được. Nhưng mà bước tới bước lùi hai bước đó, thì cái trường hợp này tuột lần. Cho nên tôi thấy có nhiều người tu mà đổ dốc theo kiểu này, ta làm thế tức là lùi xa. Mà sợ nhất là gì? Khi ta dấn thân thành Bồ Tát đạo nữa, mà một bước tới hai bước lùi nữa, coi chừng ta lùi xa hơn là những người cư sĩ ngoài đời. Cho nên nếu mà lùi tới mức đó thì người ta bảo rằng sao? Tu mà dữ hơn người đời nữa, tu mà tham hơn người đời nữa thì chết. Cho nên người đời cho phép tham, cho phép dữ, nhưng mà giữ ở mức độ nào và tham ở mức độ nào cho phép. Cho nên bây giờ chúng ta tu hành, chúng ta không được tham mà không được giữ, không được. Cho nên tham bằng người đời đã không được rồi, giữ bằng người đời cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ tu mà giữ hơn người đời thì sao? Tu mà tham hơn người đời thì sao? Đây là cái điều mà chúng ta quan trọng rơi vào chúng ta. Tôi nói một bước tới và tới hai ba bước lùi nữa, thế chúng ta thấy tỏa. Tại vì tôi thấy này, trên thực tế nhiều khi mấy cô làm cũng để một cái bó nhang này, trên thực tế người ta chỉ bán 10.000 đồng là vừa, đem bán 10.000 đồng là vừa. Bây giờ một đi cô, một ông thầy ôm đi bán, thầy kêu là ủng hộ cho chùa đi con, 20.000 đồng, 30.000 đồng bán. Mình sao chạy? Người ta bán 10.000, mình bán 10.000, mình thấy là tạm rồi. Thế là chúng ta mình bán 10.000. Nhưng mà bây giờ mình lại bán cao hơn người ngoài, thì giải thích sao là thế? Bây giờ thầy giải thích cho con sao mà nghe lọt được lỗ tai cho thầy á? Còn cái chuyện này đó thì ta người đời chưa đến đâu mà giận như vậy, chuyện ngắn đáng. Nhưng mà sao thầy giận dữ vậy? Thì cái này ta nói sao? Cho nên trên bước đường tu đó, tôi nói cái này mới có một bước tới mà hai bước lùi. Khi ta còn làm cư sĩ thì tương đối ta bình thường với họ, bây giờ ta bước thêm bước tới đó, ta làm tu sĩ, ta xuất gia. Nhưng bây giờ đó, ta bị hai bước lùi, cho nên chúng ta thì dở hơn. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm được. Cho nên cái khi mà phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo đó, chúng ta nên cân nhắc bước tới hai bước, lùi bước dưỡng sức, rồi bước tới tiếp được. Đây là Bồ Tát Sơ Phát Tâm là tu. Cho nên ta biết rõ rồi, đây là trần sa hoạt. Đây là trần sa hoạt, nó nhiều như vậy đó, chúng sanh như thế, nghiệp như thế, phiền não như thế đó. Thì bây giờ ta tu hành, trí giả đại sư dạy chúng ta gọi là giả quán. Giả quán nó có nó, nhưng mà nó không thật đâu. Đừng sợ, ta đừng sợ, ta đừng sợ nghèo, đừng sợ đói, đừng sợ chết, đừng sợ nó hại mình, đừng sợ cái chuyện này giả. Nó thuộc về mộng quyển bào ảnh, đừng sợ nó. Tại sao ta không sợ? Tại vì ta đã chứng được pháp không. Ta chứng được pháp không. Chứng được pháp không có nghĩa là ta trụ ở thật tướng. Tức là ta trụ ở thật tướng, ta sống với Như Lai Vạn Tâm, cho nên cái điều quan trọng nhất đó, ta thể nghiệm thật. Cho nên chứng được pháp không là phải ở Như Lai Vạn Tâm. Tức là ở Như Lai Tạng Tâm, ở thật tướng các pháp. Tức là thật tướng các pháp thì không biến đổi, còn trên sanh diệt thì nó biến đổi. Cho nên cái cuộc đời nó là như thế đó, nhưng mà ta là trụ ở trên thật tướng các pháp, cho nên không thay đổi. Cái người tu hành đứng ở cái chỗ không này mà quán toàn giả, ta lại đứng ở không chỗ trước của chúng ta đây, mình nhìn quá, giả quá, tất cả những cái này là giả hết. Tất cả mọi người đây đều theo định luật vô thường, đều già đều chết hết. Thân này của ta cũng là vô thường, cũng già cũng chết, không thoát khỏi cái này đâu. Nhưng mà còn cái chân thân của chúng ta, cái chân thân của chúng ta, cái chân tâm thường trú của chúng ta, cái thật tướng khác pháp hay là cái tự quan chân cảnh, tất cả những cái này đó là không có thay đổi. Cho nên ta đứng trên cái lập trường không thay đổi mà quan sát sự vật thay đổi. Cho nên chỗ này trên bước đường tu là gì? Đứng ở trên bờ giải thoát mà nhìn xuống biển khổ sanh tử, mấy này khác nhau, rất là giả. Tại vì ta đã lên bờ giải thoát rồi, cho nên ta mới nhìn xuống sanh tử, mà ta có cái ý thức cứu đời, độ người. Cho nên trong tám điều giác ngộ đó, thì cái này chúng ta thấy rất là mạnh. Tức là lên bờ giải thoát, chứng bồ đề cực lạc thanh nhàn, cái này chính ta ở trên này. Nhưng mà bây giờ nhìn xuống sanh tử, chúng sanh bị mê muội như thế, cho nên ta đi vào cuộc đời để độ sanh, vào cuộc đời để độ sanh với cái tinh thần vô nhiễm của chúng ta, tại vì ta không thích ở cõi này. Cái người tu thực không thích ở trên cái cõi trần ai này, tại vì cái trần ai này là làm chúng ta thấy nặng nề, thấy mệt mỏi, cho nên ta vẫn thích ở trên nhất này, ta vẫn thích trụ ở trên chân tánh bất sanh bất diệt. Nên cái trường hợp mà tu hành này bớt nhiều chuyện nào tốt chuyện đó, cái này là mọi thứ chỉ định nói trên bước đường tu, tay việc càng nhiều thì lại càng phiền nhiều. Cho nên nhờ ta trụ ở trên thực tướng mà ta quán các pháp sanh diệt. Chứ nếu mà chúng ta ở trong sanh diệt mà quán sanh diệt đó, thì chúng ta bị sanh diệt nhiều nhiều. Đây là trên cái bước đường tu hành, cái điều quan trọng là đứng ở trên không mà nhìn quá giả. Nhìn qua giả tức là nhìn qua sanh diệt. Cho nên nhìn qua giả tức là nhìn qua sanh diệt, cho nên giáo hóa chúng sanh là giáo hóa cái cảnh giả. Vì vậy đó mà người xưa nói là mượn cảnh huyễn để độ người trong mộng. Tại vì sự thật cảnh này là cảnh huyễn, trời này là đại mộng, nhưng mà độ người trong mộng, người này là gì? Người này là chân tánh của chúng ta. Cho nên cái thực chất giáo hóa chúng sanh là gì? Giữa cái tâm thanh tịnh chúng ta đi vào tâm thanh tịnh của người, cho nên tâm thanh tịnh của ta đi vào tâm thanh tịnh của người, mặc dù không nói gì, nhưng mà người cảm thấy an tâm. Cái này là đạt ma truyền gió của người ta. Đạt ma truyền tâm chúng ta thanh tịnh thì làm cho mọi người. Cho nên Đức Phật dạy bảo là nếu tỳ kheo, ta nên tùy theo thanh tịnh thì hội chúng thanh tịnh, tâm thanh tịnh của chúng ta truyền sang cho cái tâm của người sanh diệt, để rồi đó họ nhận ra được cái tâm thanh tịnh của họ sống. Cho nên lúc bây giờ cái quan trọng nhất của chúng ta tu hành không quan hệ bên ngoài hình thức. Cho nên những người mà dạy cờ cứ lo quan hệ hình thức bề ngoài, làm sao kéo bổn đạo về cho ta thực tâm, làm sao giữ người này lại, nhưng mà nó sẽ bỏ đi hết. Cho nên ta dụ được thì người khác họ cao tay chúng ta, họ sẽ dụ hết. Phải nhắc cổ cái điều này. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là làm sao đưa cái chân tâm chúng ta vào trong tâm họ, làm sao mà ở trong tâm họ có ta ở trong ấy, thì cái điều này dù họ đi bất cứ chân trời cực biển nào, dù bất cứ thế giới nào đi nữa, nó cũng có một cái mối dây vô hình mà họ nghĩ tới ta. Mãi ta càng thanh tịnh họ nghĩ tới ta, họ được an vui và giải thoát em. Cho nên cái giáo hóa của kinh Pháp Hoa gọi là giáo hóa mồm nhiệm mình, gọi là không giáo hóa mà thực là giáo hóa, là tại vì giáo hóa từ trong tâm. Cho nên có nhiều thầy ở bên Mỹ họ nói với tôi thế này, tại sao mà đệ tử đạo Phật Pháp Hoa của thầy ở bên Mỹ mà thầy ở bên Việt Nam mà thầy vẫn giữ họ được? Tôi mới nói với cái thầy này, tôi nói tôi có giữ ai đâu. ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi không giữ, mà lần nào tôi giữ người bên Mỹ được. Tại vì cái khi mà mấy thầy ở bên Mỹ họ về đây đó, thì cái số Phật tử này gửi tiền về, nhờ thầy mang về cúng dùng cho thầy con. Và còn nhớ cái người đó là họ đệ tử tôi mà họ quy hồi nào cũng trên hình thức quy hồi. Là như vậy, trên đường tu chúng ta khi phát Bồ Đề tâm rồi, dùng cái tâm Bồ Đề đó mà đi vào, đi vào mà được pháp cho chúng sanh. Cho nên đây ta gọi là hồi hướng, hồi hướng pháp cho chúng sanh, tại đây là pháp tu. Cho nên đứng ở trên lập trường không mà nhìn qua giả, thì như vậy trụ ở trên chân như mà đi vào cuộc đời. Thì cái từ chuyên môn ở trong đạo chúng ta nên được dùng gọi là bất xả pháp giới và biến nhập trần lao. Ngay khi nào mấy cô đi vào trần lao mà không bỏ pháp giới đó, thì cái trường hợp này đúng với nghĩa từ công mà quán giả. Còn đi vào trần lao đó là vào luôn cả cái thân và cái tâm mình đó, thì có thể bị trần lao nhấn chìm. Đó là trường hợp. Thành ra từ cái chỗ quán giả mình biết nó là giả cho mình sợ. Tại vì á, ta sợ ma, nhưng mà ta biết ma là không có. Ma đâu làm gì ta đâu, ta sợ nó. Tôi hồi nhỏ tôi sợ ma đó. Cho nên sợ ma, nhưng mà về sau tôi biết là ma nó không có. Ma nó đâu có đâu mà sợ. Thành ra đây sợ là sợ người Phật này. Sợ người Phật để họ hại mình, họ gây khó khăn. Ma làm gì được mình sợ. Cho nên không sợ ma nữa. Khi cái trường hợp vào trần ai để giáo hóa chúng sanh cũng vậy, nó không được. Cho nên nó nằm ở trong sự sanh diệt, mà sanh diệt cái này gọi là biến hóa vô cùng, cái gì rồi cũng qua hết, cho nên ta không sợ. Nên bây giờ tôi hồi tưởng đó là một cuộc đời hành đạo trên 50 năm của tôi đó, tôi thấy tất cả những cái diễn biến trong cái lúc đó thì mình sợ thất giới chứ không. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn ngồi đây, tôi vẫn bình ổn như thế này, thì tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời tôi trong mấy chục năm tu hành đó, cái này là giả. Cho nên này gọi là giả quán. Thì bây giờ cái giả quán đó là qua rồi chúng ta biết nó giả, nhưng mà nhìn ngay thực tại đây chúng ta thấy nó giả, thì cái này gọi là cái giả quán chúng ta thành. Nhờ cái chỗ giả quán này đó mà ta giáo hóa được chúng sanh. Cho nên cảnh giả và người huyễn, cho nên việc chúng ta làm rồi thì cái chuyện này cũng như xong, quan trọng có ta không nặng lòng vì vậy đó mà ta vẫn trụ ở không. Cho nên ta vẫn trụ ở không, cho nên cái chỗ này đi tới cái chỗ tiếp trung là trung đạo quán. Trung quán, cho nên khi mà ở trung quán đó, thì có nghĩa là ta vừa trụ ở pháp không mà ta làm việc cứu độ chúng sanh. Ta đang làm việc thật nhiều nhưng mà công việc đó không chúng bận ta, không gây khó khăn và trở ngại cho chuyện tu hành của chúng ta, thì như vậy chúng ta có thể làm sao? Đây là chuyện tu theo kinh pháp hoa. Chứ còn mấy cô ôm bộ kinh và tụng từ ngày này sang ngày khác đó, tụng cho tới chết mà không được cái gì hết đó, thì này không. Còn người ta chỉ nghe một câu thôi, ta chỉ nghe một câu thôi trong cái gọi là nhất tâm tăng quán thôi. Nhất tâm tam quán của kinh pháp hoa mà đem áp dụng trong cuộc đời tu hành của mình, ta gặt hái được bao nhiêu công đức lành. Đó là cái điều mà vô cùng quan trọng. Tôi xin mời các bạn.